Chương 1045, Thiên gia, Thần gia động thủ. Hai cái nha đầu trong phòng ôm cùng một chỗ đã ngủ. Trần Mạch ngồi ở trong sân, sau đó bắt đầu chiêm diễn. Hắn chiêm diễn chính là cái gì pháp tắc không sai, Trần Mạch ngược lại trước không đi nghĩ chuyện đi về. Hiện tại, hắn cảm thấy Phong Tuyết Linh hẳn là có thể làm đến khối kia thiên ma thần thạch. Sau đó Lãnh Hy bên này còn có một khối, sau cùng một khối tại ma linh đế quốc ma thần trong tay. Mà bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít bọn họ có liên quan tới. Bởi vậy Trần Mạch cảm thấy không có gì khó khăn quá lớn mà pháp tắc khả năng quan trọng hơn một số đi. Phong Tuyết Linh ngồi tại Trần Mạch trước mặt, hai tay nâng quai hàm đang nhìn Trần Mạch. Tiểu tử này, cái này lại là hy kỳ cổ quái gì năng lực? Phong Tuyết Linh lầm bầm một tiếng. Một lát sau, Trần Mạch mở mắt. Hắn mi đầu nhịn không được nhíu. Có ma thần đại lục thật sự có pháp tắc là hắn biết, là một người đi đến một nơi nào đó, gặp phải chuyện nào đó, gặp phải một ít người, hắn nhất định có thể được cái gì đồ vật. Cũng nhất định là mệnh trung chú định Trần Mạch lấy được tin tức là huyết tế. Đây là ý gì? Trước kia hắn lấy được làm gì đều là một cái địa danh A, liền xem như thiên vực cái này không biết là địa phương nào tin tức, cái kia liếc một chút cũng nhìn ra được, đó là cái địa danh, mà huyết tế, đây là địa danh sao? Điều này hiển nhiên liền địa danh đều không phải là A, nhưng đây là liên quan tới cái này pháp tắc tin tức. Ngươi đang làm gì đâu? Phong Tuyết Linh nâng quai hàm nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch nhìn về phía Phong Tuyết Linh, hỏi, sư tôn, ngươi có biết hay không huyết tế là cái gì? Phong Tuyết Linh sửng sốt một chút, sau đó đại mi nhíu chặt, cái gì huyết tế? Một loại nghi thức? Trần Mạch lắc đầu, ta không biết. Lấy huyết tế tự, cái kia có rất nhiều phương thức đi, hoặc là rất nhiều khả năng. Phong Tuyết Linh no ý Trần Mạch rất bất đắc dĩ, cái này có chu tờ khó tìm a, nhưng là hắn chiêm diễn chính là ma thần đại lục pháp tắc, đã có thế chiêm diễn đến thì chứng minh ma thần đại lục là tồn tại pháp tắc. Rồi nói sau. Hừ, tốt ta. Học vũ kỹ sao? Bản cô nương trước dạy ngươi một cái võ kỹ, sau đó đi giúp ngươi làm thiên ma thần thạch. Trần Mạch gật gật đầu, tốt, ta hiếu thắng một điểm. Mạnh một điểm cần thật lâu thời gian tu luyện, ngươi xác định ngươi có thời gian? Phong Tuyết Linh luôn cảm thấy cái này Trần Mạch vội vã. Ta không cần thời gian bao lâu. Trần Mạch thản nhiên nói. Các ngươi cho rằng là đọc thuộc lòng thi từ A được, lên. Trần Mạch sau đó đứng lên. Dạy ngươi một chiêu Phong Tuyết Cung xem như so sánh đỉnh cấp võ kỹ. Độ không tuyệt đối. Trần Mạch lông mày nhíu lại, cái này võ kỹ tên thì nghe rất mạnh. Phong Tuyết Linh sau đó duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm vào Trần Mạch mi tâm, một cỗ màu trắng nhạt quang mang hiện lên, tùy theo một cỗ trí nhớ tràn vào Trần Mạch trong óc. Một chiêu này võ kỹ càng nhiều xem như tâm pháp đi, linh lực thao túng cùng lưu động, chỉ cần ngươi có thể thao túng lên, vậy ngươi liền có thể có cơ hội phóng xuất ra, không cần giống học tập một loại nào đó kiếm kỹ một dạng còn phải một chiêu một thức phóng xuất ra, nhưng cái này tâm pháp cũng là phi thường khó lĩnh ngộ, hy vọng bản cô nương trở về thời điểm ngươi có thế lĩnh ngộ một thành đi. Phong Tuyết Linh thu hồi tay. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tốt bản cô nương đi, chiếu cố tốt chính mình nha. Phong Tuyết Linh hướng về phía Trần Mạch nháy nháy mắt. Ngươi cẩn thận một chút. Trần Mạch biết chuyến này có thể sẽ rất nguy hiểm, dù sao nàng muốn đi Tà Vương Điện. A thông suốt, ngươi còn biết quan tâm bản cô nương nha, đi. Sau đó Phong Tuyết Linh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ Lãnh Hy. Cái kia Trần Mạch dô tờ củ ổ cờ la nhân vợ ơ tờ na ho thực lực không mạnh, nhưng là ta cảm giác hắn tốt đặc thủ. Mục Giao cùng Lãnh Hy hai người đi tại Phong Tuyết Cung bên trong. Cái kia nói đã cùng Phong Tuyết Ngưng nói tốt. Phong Tuyết Ngưng đương nhiên là cực kỳ thông minh, nàng biết hợp tác cùng không hợp tác toàn bộ lợi và hại, lựa chọn của nàng nhất định là không sai. Không biết, đệ tử mới, ta đối với hắn hỉ hệ u do cũng là rất ít, công chúa là đúng hắn có hứng thú tự nhiên là có hứng thú, chỉ bất quá hắn cũng đã là Phong Tuyết Cung đệ tử. Tuy nhiên ta tỉ tỉ chỗ đó rất cần một số đỉnh cấp thiên tài, nếu không, nhất định sẽ đem hắn lôi kéo đi qua. Các nàng đều là đỉnh cấp tồn tại, tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng thì loại kia cảm giác cùng tiếp xúc ngắn ngủi, cũng cảm giác được hắn rất không bình thường. Hắn có lẽ sẽ không ở Phong Tuyết Cung ngốc bao lâu, mà lại cái gì? Mục Giao hỏi. Được rồi, Lãnh Hy lắc đầu. Nàng kỳ thật muốn nói Trần Mạch đang tìm thiên ma thần thạch, tỉ tỉ của nàng, thu dưỡng nàng ma thần trong tay có khối thứ ba, nàng muốn nói cho, nhưng là suy nghĩ một chút cũng không tiện. Vạn nhất làm rối loạn kế hoạch của hắn đâu. Mục Giao cũng không có hỏi nhiều. Một bên khác, Trần Mạch tại tu luyện cái này độ không tuyệt đối lực lượng nói như thế nào đây khó, nhưng là Trần Mạch ngộ tính vô cùng đáng sợ, lúc đó đem Tiêu Như Hàm cũng cho giật nảy mình, cho nên, cũng không có khó như vậy. Đây là một cái trực tiếp thả ra lực lượng, chỉ cần lấy đặc biệt phương thức tại thể nội ngưng tụ ra lực lượng, có thể phóng xuất ra, vậy ngươi liền thành công, nhưng là quá trình này vô cùng khó. Mà lại Trần Mạch vì cái gì rất mong muốn tu luyện tốt cái này kỹ năng? Đây là tâm pháp, ở trong game thành công tu luyện về sau, Trần Mạch thậm chí cảm giác trong hiện thực chính mình dựa theo phương thức giống nhau cũng có thể phóng thích loại cấp bậc này đại chiêu. Đây chính là trong hiện thực tuyệt đối không tồn tại cấp bậc đại chiêu Khả Hân, Tiểu Ngộng, các ngươi thì ở lại nhà tuyệt đối không nên đi ra ngoài. Tử Khuynh Thành mặc vào áo khoác. Tử tỷ tỷ muốn đi đâu? Tử Khuynh Thành cười cười, nói, thay Trần Mạch giải quyết một số chuyện nhỏ, các ngươi đừng ra cửa. Ân Tử tỷ tỷ cẩn thận. Lâm Khả Hân là trải qua một số rất đặc thù chuyện, cho nên nàng là biết một số chuyện rất nguy hiểm ừng. Yên tâm, Tử Khuynh Thành mỉm cười đi ra ngoài, nàng đã được đến Trần Mạch nhắc nhở, cho nên nàng cần việc cần phải làm rất đơn giản, bảo vệ tốt Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng. Đương nhiên, còn có đã ở nơi đó nằm vài ngày Trần Mạch. Nói nguy hiểm đi, đúng là thẳng nguy hiểm. Dù sao đây là Tần gia cùng Thiên gia trả thù, hai nhà này tư bản tuy nhiên không sai biệt lắm giống, nhưng là có một ít người còn tại Tần gia tông sư cấp cường giả bị diệt, nhưng là Thiên gia còn có cho nên chỉ cần xác định Trần Mạch không có bên dưới, bọn họ liền có thể động thủ. Đến mức tình huống bên này, bọn họ đương nhiên điều tra qua, bọn họ đương nhiên cũng biết Tử Khuynh Thành ở chỗ này, thế nhưng là, như vậy có quan hệ gì đâu? Tử Khuynh Thành lại không lợi hại như vậy, mà lại, bọn họ làm chính là xuất kỳ bất ý động thủ. Hơn nữa còn có hai tay chuẩn bị, dù sao thế tất đỉ hệ tờ Trần Mạch, nhưng là, Trần Mạch tại ngay từ đầu liền đã nhận ra, Tử Khuynh Thành từ vừa mới bắt đầu liền đã bắt tay vào làm chuẩn bị. Tử Khuynh Thành đi ra đến bên ngoài, sau đó vướt ve trong thai thai nghe. Mục tiêu xác định chưa, bên trong truyền đến thanh âm. Đã bọn họ tặc tâm bất tử, như vậy thì để bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Con mắt của nàng ngưng tụ, cùng trước đó vũ mị thậm chí có chút phóng đãng hình tượng hoàn toàn không giống.